Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Thành chủ. Rất lợi hại sao? Canh thứ hai. Cầu đề cử. Nguyệt Thanh Ảnh thấy Lục Phong hành vi, trực tiếp nhịn không được che mắt. Cái tên này thật sự là không tìm đường chết. Sẽ không phải chết. Tiểu Hắc càng là liệt nổi lên miệng, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Người khác không rõ ràng Lâm Thiên tính cách gì, chẳng lẽ nó còn không rõ ràng lắm sao? Uy hiếp Lâm Thiên, cái này là đang gây hấn với ranh giới cuối cùng của hắn a. Hơn nữa còn là dạng này, hết lần này đến lần khác khiêu khích. Tiểu Hắc dám cam đoan, kẻ trước mắt này hôm nay coi như có 10 cái mạng cũng phải máu tươi tại chỗ. Bạch, quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thiên không có dấu hiệu nào động thủ. Ai cũng không thấy rõ hắn làm sao ra tay. Chỉ thấy Lâm Thiên trước mặt lóe lên một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy Lâm Thiên nắm Lục Phong cổ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi? Lâm Thiên nhìn ra Lục Phong tâm tư, vẻ mặt có chút mỉa mai nói. Lục Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại, trong chớp mắt liền khống chế được chính mình. Bất quá, Lục Phong cũng không có sợ hãi. Hắn cứng cổ, khinh thường cười lạnh nói. Cha ta chính là Thanh Vân Thành thành chủ. Chẳng lẽ, ngươi còn dám tại đây Thanh Vân Thành đối ta làm những gì hay sao? Mọi người nghe nói như thế cũng là dồn dập lắc đầu. Mặc dù Lâm Thiên thủ đoạn quỷ dị một điểm, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Thiên dám ở chỗ này đối Lục Phong làm những gì, trừ phi hắn ăn gan hùm mật báo. Lục Phong nhìn xem vẻ mặt băng lãnh, thật lâu không có động thủ Lâm Thiên, ánh mắt đắc ý, cười lạnh nói, thế nào, sợ rồi sao? Sợ liền tranh thủ thời gian cho lão tử buông ra, bằng không ngươi sẽ biết tay. Lục Phong giờ phút này không còn có trước đó khiêm tốn, vênh váo tự đắc đối với Lâm Thiên nói ra, phách lối vô cùng. Lâm Thiên thấy thế, không hề động, chỉ là trong mắt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng đậm. Ngay sau đó, hắn làm ra một cái trừ bỏ Tiểu Hắc đám người bên ngoài, tất cả mọi người khó có thể tin động tác. Chỉ thấy Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy trào phúng, bàn tay đột nhiên dùng sức, xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp vặn gãy Lục Phong cổ. Lục Phong đến chết cũng không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà thực có can đảm động thủ với hắn. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều là khó có thể tin. Thành chủ, rất lợi hại sao? Lâm Thiên khinh thường đem Lục Phong thi thể tiện tay ném qua một bên, thản nhiên nói, coi như cha ngươi là Thần Châu chi chủ, ngươi đáng chết vẫn là phải chết. Nói đi, hắn nhấc chân liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nguyệt Thanh Ảnh tự biết muốn xảy ra chuyện, lôi kéo Lâm Mộc Vũ đuổi theo sát. Một lát, Cầm Lâu bên trong truyền đến một tiếng bi thiết, thiếu thành chủ bị người giết á. Ngay sau đó, toàn bộ Hồng Tụ Các, các đại địa phương đều yên tĩnh trở lại. Sau đó liền vô số cường giả phóng lên tận trời, liền là bọn hắn, cho ta ngăn lại. Một vị lão giả chỉ phía xa Lâm Thiên đám người, công tử, trên bờ vai Tiểu Hắc hỏi thăm giống như nói. Lâm Thiên tầm mắt băng lãnh, không do dự, lạnh lùng vô tình hạ lệnh, ngăn lại người, giết không tha. Tiểu Hắc nghe vậy, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, cũng không biết có phải hay không là đi theo Lâm Thiên bên người lâu, nó tựa hồ dần dần nhiễm lên khát máu mau bệnh. Vừa nghe đến có khung muốn đánh, liền không nhịn được xúc động. Sau một khắc, nó kêu to một tiếng, trực tiếp liền giết ra ngoài. Cái kia đuổi theo tới lão giả và dưới tay hắn cái kia đoàn người, chỉ là mấy cái chớp mắt liền toàn bộ ngã xuống, bị muôn vàn lệ phong hóa thành trường kiếm xỏ xuyên qua thành tổ ong. Tiểu Hắc tại đằng sau đánh giết. Lâm Thiên đám người cũng tới đến khách sạn. Tiếp ra một mặt sương mù. Không biết xảy ra chuyện gì Lâm Long Khiếu. Lâm Thiên chu môi huýt sáo một tiếng. Đang chuẩn bị giải quyết truy binh Tiểu Hắc. Lập tức xoay người một cái. Trong chớp mắt liền đi tới trước mặt bọn hắn. Đi, đi tạo hóa võ tông. Lâm Thiên không muốn ở chỗ này. Cùng một đám rác rưởi lãng phí tinh lực. Mang theo Lâm Long Khiếu đoàn người. Nhảy đến Tiểu Hắc trên thân. Liền lập tức phân phó nói. Lúc này, Thanh Vân Thành hoàng giả. Cũng rốt cục đã bị kinh động đi ra. Tiểu xúc sinh, dám giết con ta. Chạy đi đâu? Hồng tụ các bên kia. Truyền đến một tiếng phẫn nộ kêu to. Chính là Thanh Vân Thành thành chủ. Cảm giác được bên kia có chiến đấu phát sinh. Đi qua sau, phát hiện Lục Phong thi thể. Hắn thần niệm quét qua. Phát hiện Lâm Thiên đoàn người vậy mà chuẩn bị rời đi về sau. Không do dự, lập tức ra tay. Trường kiếm chảm phá hư không. Trực chỉ Tiểu Hắc. Nhìn cái kia hạo đãng kiếm khí, mang theo lạnh thấu xương sát ý, phá không chém tới. Tiểu Hắc giật mình, định quay người chống cự. Đi, không cần để ý. Lâm Thiên thấy thế, ngăn trở Tiểu Hắc, sau đó trở tay ném ra một cái tử kim hồ lô. Cùng cái kia kiếm khí sắc bén, đụng vào nhau. Tiểu Hắc cũng biết, mình nếu là quay đầu, chắc chắn bị Thanh Vân Thành đám người này cho quấn lên. Cho nên Lâm Thiên để nó đi một khắc này, nó cũng không do dự. Hai cánh chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lướt về phía chân trời. Chim đại bàng tốc độ, tại thời khắc này, phát huy tới cực hạn. Lâm Thiên vung tay khẽ vẫy, hắn tử kim hồ lô cũng lập tức gào thét tới. Nhường nghĩ đến cướp đoạt nó Thanh Vân Thành thành chủ, rơi xuống một cái không. Thanh Vân Thành thành chủ thấy hình, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm hận ý. Không do dự, lập tức cầm kiếm đuổi theo. Tuy nói, đến thoát phàm cảnh về sau, liền có ngự không năng lực, lại tại tu vi cường đại gia trì dưới. Thanh Vân Thành thành chủ tốc độ tuyệt đối không tính là chậm. Nhưng ở Tiểu Hắc dạng này, dùng tốc độ là nhất chim đại bàng trước mặt, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Chớ nói chi là, bây giờ Tiểu Hắc còn tu luyện hỗn độn côn bằng pháp. Đừng nói này Thanh Vân Thành thành chủ, chỉ so với Tiểu Hắc, cao 3-4 tiểu cảnh giới, coi như là một vị đỉnh phong hoàng giả tới. Chỉ cần hắn không tinh thông thân pháp, nghĩ muốn đuổi kịp Tiểu Hắc cũng khó. Thanh Vân Thành thành chủ nhìn chân trời cái kia một đen điểm. Tức giận đến như muốn phát cuồng, gầm thét không thôi. Tiểu xúc sinh, có loại giết người, chẳng lẽ liền không có loại cho biết tên họ sao? Thanh Vân Thành thành chủ thanh âm, bao hàm linh lực, xuyên thấu hư không, truyền tới Lâm Thiên trong tai. Lâm Thiên nghe vậy, cũng không có che giấu thân phận của mình, hoặc là nói, là khinh thường tại che giấu, nhẹ nhàng trả lời, ta Lâm Thiên, lần này đi tạo hóa võ tông, con rùa già, ngươi nếu muốn trả thù, cứ việc đến đây. Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến Thanh Vân Thành thành chủ trong tai. Lâm Thiên, Thanh Vân Thành thành chủ nghe được cái tên này. Đầu tiên là sững sờ, trên mặt nghi hoặc, tựa hồ cảm giác danh tự giống như có chút quen tai, nhưng lại nghĩ không ra, cuối cùng là thần thánh phương nào? Tử Kim Hồ Lô, Lâm Thiên, đúng, hắn là Đông Vực Lâm Thiên. Thanh Vân Thành thành chủ, đột nhiên mắt trợn tròn, kinh nghi bất định nhìn Lâm Thiên biến mất phương hướng, rốt cục nhớ tới hắn hung danh. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó trách, dám ở Thanh Vân Thành giết hại hắn dòng dõi. Nguyên lai, là cái tin đồn này tại Đông Vực, chiếm đại đế truyền thừa, giết toàn bộ Đông Vực, đều nguyên khí tổn thương nặng nề thiếu niên. Thanh Vân Thành thành chủ ánh mắt âm trầm vô cùng, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Thành chủ, chúng ta không vì thiếu thành chủ báo thù sao? Có người thấy thế, nhịn không được hỏi, cái tên này, quả thực là hết chuyện để nói. Tâm tình hỏng bét Thanh Vân Thành thành chủ lập tức đối xử lạnh nhạt quét tới. Lạnh lùng hỏi, người đi truy, người kia nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Liền bọn hắn thành chủ đều đuổi không kịp người. Bọn hắn làm sao có thể đuổi theo kịp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.